3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 698, cùng đồ nhật mộ. Cùng đồ nhật mộ vô tận hắc viêm, tất cả đều bị 12 không ngừng áp xúc, ngưng luyện thành một cái đen nhánh thái dương. Màu đen cũng là một loại màu sắc, cũng có thể thả ra vô hạn quang mang. Này quang mang bên trong lộ ra vắng lặng tĩnh mịch. Tô Dạ biết 12 phải thả ra bản thân tuyệt chiêu. Chỉ là xúc thế tư thái sẽ để cho Tô Dạ cột xương sống cũng sợ ra mồ hôi lạnh. Dự cảm một lần nữa kích thích hắn thần kinh. Chỗ đau thậm chí một lần vượt qua hắc viêm đối với hắn tàn phá. Nhưng là hắn không thể lui. Một khi hắn lui hoặc là trốn, 12 tuyệt đối sẽ nói được là làm được, sẽ chu diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới, phong thủy các cùng còn lại tu sĩ, còn có vô số đếm không hết vô tội phàm nhân, đều đưa vì hắn quyết sách mà chịu khổ diệt tuyệt. Tô Dạ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, lâm nguy không loạn mới có thể tìm được 12 sơ hở. Vì vậy Tô Dạ nghĩ tới một cái không phải là biện pháp. Có lẽ băng sơn có thể ngăn cản 12, nhưng là không khí cũng sắp bốc cháy. Tô Dạ cơ hồ không cảm giác được bất kỳ thủy thuộc tính linh uy. Vậy thì lấy độc công độc, ngược chiều trở nên, Tô Dạ bắt đầu tụ tập trong không khí sống động không được hỏa thuộc tính linh uy. Những thứ này hỏa thuộc tính linh uy chính là độc, bọn họ đối hắc viêm mà nói chính là tạp chất. Tuy nói hắc viêm liền còn lại ngọn lửa đều có thể thiêu đốt, nhưng là lại muốn tương ứng tiêu hao không ít. Bây giờ trên trời xuất hiện một cái phi thường kỳ quái dị giống. Lại có hai cái thái dương đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời. Một là kim sắc thái dương, ngoài ra nhưng là một cái màu đen thái dương. Chỗ cực xa đã có tu sĩ cảm giác được dị tượng. Bọn họ tất cả đều kinh hoàng nhìn không chung. Này dị tượng với trong truyền thuyết thần phạt như thế khoa trương. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ lại phát hiện cái thứ ba thái dương. Nó phảng phất đang cùng màu đen thái dương rằng co. Trước không có nhìn thấy cái này thái dương. Vì vậy thái dương cuối cùng màu trắng. Trên bầu trời dị tượng đã kinh động toàn bộ đại thiên thế giới. Ngay cả vô cực cảnh cường giả cũng nhanh chóng chạy tới đây. Bọn họ cũng không hy vọng thế giới tự mình gặp phải phá hư. Tô Dạ có thể ngưng luyện ra tới đẳng cấp cao nhất ngọn lửa chính là bạch diễm rồi. Mặc dù về phẩm chất cùng hắc viêm chênh lệch khá xa, nhưng là Tô Dạ bạch diễm lại thắng ở số lượng. Vô luận là thái dương quang mang hay lại là thiêu đốt hắc viêm, cũng có thể kích thích hỏa thuộc tính linh uy mức độ đậm đặc. Hắn không biết 12 rốt cuộc chuẩn bị đến cái gì sát chiêu. Hắn chỉ biết một loại phương thức, đó chính là vô hạn áp xúc. Hơn nữa áp xúc đến mức tận cùng, rốt cuộc Tô Dạ bạch diễm áp xúc đến một cái giới hạn. Hắn không chút do dự đem màu trắng thái dương dẫn hướng hắc viêm. Xem cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tu sĩ giờ khắc này tất cả đều nín thở. Mắt không hề nháy một cái nhìn màu trắng thái dương đánh về phía màu đen thái dương. Có thể tưởng tượng trung sơn băng địa liệt cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì hai người đụng nhau một khắc kia, màu đen thái dương lại chiếm đoạt lên màu trắng thái dương. Rõ ràng là màu trắng thái dương lớn hơn a. Không có thủy nhũ giao dung. Chỉ có màu trắng thái dương đang không ngừng hòa tan, nhưng là cũng có người chú ý tới màu đen thái dương cũng ở đây nhỏ đi. Chỉ bất quá không có uổng phí sắc thái dương rõ ràng như vậy thôi. Làm màu trắng thái dương cùng màu đen thái dương xê xích không nhiều thời điểm. Rốt cuộc xảy ra đến chậm nổ mạnh, màu trắng thái dương chợt bành trướng, sau đó bộc phát ra đánh vỡ bầu trời tiếng vang. Ngay cả xa xa đứng ở không trung tu sĩ cũng thiếu chút nữa mất thông. Mỗi một người đều từ đám mây rơi xuống, chật vật không chịu nổi không để cho mình về phần bị ném chết. Tô Dạ không thể nào để cho hắc viêm chiếm đoạt bạch diễm. cho nên hắn nổ bạch diễm, uy lực hơn xa với cửu đầu xa tự bảo. Hắc viêm quả nhiên bị ảnh hưởng, lại cũng duy trì không dừng được hình thái, bắt đầu xuất hiện sụp đổ vỡ vụn. Hắc viêm cũng từng điểm chảy xuống. Tô Dạ trước ngưng luyện bạch diễm thời điểm, nhất tâm nhị dụng đem trên người dính hắc viêm máu thịt lần nữa bỏ đi. 68, 12 gầm thét mang theo vô tận phẫn nộ, sát ý hòa lẫn hắc viêm cuốn về phía Tô Dạ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Dạ sẽ nhớ ra loại phương thức này tới phá giải hắn sát chiêu. 12 bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não, hắn lại chủ động ép tới gần Tô Dạ, muốn miễn cưỡng xé Tô Dạ. Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, này chính hợp hắn ý. Đối phó nắm giữ hắc viêm 12, chỉ có cận chiến mới có cơ hội thắng, có thể nói. Hắc viêm hóa thân làm 12 khôi giáp cùng vũ khí. Thậm chí phía sau hắn còn có một đôi quái dị cánh. Giống như là trên bả vai lại dài ra hai cái bàn tay khổng lồ. Mặc dù trọng sơn lần nữa chế tạo, hơn nữa giao cho dị năng, nhưng là đối hắc viêm chống trả cùng địa tâm kiếm không sai biệt lắm. Cho nên Tô Dạ cuối cùng lựa chọn là tay không. Tô Dạ đem hồn lực chi ngưng tụ tại đầu bộ cùng tim. Cả người tản ra bạch sắc hỏa diễm, nhưng là vẻn vẹn một cái chớp mắt liền bị giống như cánh bàn tay trực tiếp phách diệt. 12 càng đánh càng sợ. Giờ phút này Tô Dạ máu thịt giống như là dầu mỡ như vậy hòa tan, lộ ra bạch cốt âm u đều thấy được lục phủ ngũ tạng. Nhưng là hắn vẫn xông thẳng về trước, năm ngón tay khép lại hóa thành sắc nhọn như cốt kiếm. Chỉ cần tốc độ khá nhanh là có thể đang tan rã trước đâm thủng hắc viêm. Tô Dạ có thể cảm giác được chính mình đột phá hắc viêm, nhưng là cũng không có xuyên qua 12 thân thể. Chút thương nhỏ này đối với một cái trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ không đủ nhắc đến. 12 thừa nhận Tô Dạ khi thế trấn nhiếp đến hắn. Bất quá càng như vậy, hắn thì càng muốn giết Tô Dạ, tuyệt không có thể cho hắn tiếp tục thời gian trưởng thành. Tô Dạ đầu cũng bắt đầu chống đỡ không được. Đầu tiên là da thịt tan rã, sau đó máu thịt chia lìa, cuối cùng lộ ra diện mục kinh khủng khô lâu mặt, chỉ còn lại một đôi lồi da đen nhánh con mắt. Thập nhị thần sắc phức tạp nhìn khổ khổ chống đỡ Tô Dạ. Hắn bỗng nhiên có rất nhiều nghi vấn muốn nói ra, có thể đúng là vẫn còn giấu ở rồi trong bụng, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là trước giết Tô Dạ mới có thể an tâm. Tô Dạ từ trên bầu trời rơi xuống, một đoàn hắc viêm đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Đập phải mặt đất thời điểm, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, Tô Dạ còn sót lại bạch cốt âm u đều tan nát đầy đất. Hắc viêm đã đem hắn xương cốt thiêu đốt thành ốm yếu trống rỗng, chỉ còn lại vẫn còn ở cố gắng nhảy lên tim. Bạch Dạ Hành, mỗi một lần Tô Dạ sắp gặp tử vong cực hạn đều tại tăng lên. Giờ phút này Bạch Dạ Hành rốt cuộc tiếp quản Tô Dạ ý thức cùng thân thể. 12 phát hiện trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi, trở nên trước đây chưa từng thấy kỳ quái. Hắn chưa từng thấy qua như vậy thế giới, phảng phất chính mình tiến vào một bức tranh sơn thủy bên trong. Tô Dạ từ một thác nước mặc dần dần buộc vòng quanh hình người, sau đó đứng trên mặt đất lạnh lùng vô tình nhìn không trung 12. 12 nhíu chặt mày, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn và Tô Dạ chiến đấu thời gian dài như vậy, tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng là trái tim của hắn điên cuồng loạn động, tựa hồ tử vong triệu hoán đã vội vàng ở trước mắt. Hắc viêm hóa thành nồng đậm mặc thủy nhuộm đẫm rồi nửa không trung, nhất thời phá hư tranh sơn thủy cảnh trí. 12 điên cuồng ép khô chính mình mỗi một giọt linh uy, tất cả đều dùng để kích thích hắc viêm thả ra. Nhưng là trong mắt của hắn xuất hiện lần nữa khó hiểu ánh mắt. Hắc viêm dần dần trở thành nhạt ít đi, sau đó giống như là một luồng khói bụi, bị gió nhẹ nhàng thổi một cái liền vô ảnh vô tung. Sau đó cả người hắn cũng bắt đầu xuống màu sắc, cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp, thật giống như muốn từ này bức tranh sơn thủy bên trong biến mất. 12 ở hoàn toàn biến mất một khắc kia, ôm hận nói ra một câu Tô Dạ có thể nghe được lời nói. Cùng đồ nhật mộ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Từ nay về sau, trên cái thế giới này lại cũng sẽ không xuất hiện 12 rồi. Cuối cùng vẫn muốn dựa vào Bạch Dạ Hành, Tô Dạ mỗi một lần cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực cùng cảm giác nhục nhã. Tựa hồ chính mình nhiều năm qua hết thảy cố gắng cũng không có chút nào thành tựu. Liều sống liều chết vẫn không chế không được vận mệnh. Tô Dạ thân thể mệt mỏi cực kỳ. Hắn nằm ở nóng bỏng trên vùng đất. Căn bản cũng không nhớ tới. Chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc. Ngủ đến biển cạn đá mòn. Ngủ đến thiên hoang địa lão. Mới có thể hóa giải tâm tình mình cùng thân thể. Nói cho cùng trận chiến này hắn thua. Trước cùng 23 lúc chiến đấu. Cũng không có như vậy vô lực quá. Hắc viêm khắc chế hắn toàn bộ chiêu thức. Tô Dạ từ đầu tới cuối vẫn luôn bị động bị đánh. Cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Thật may còn có Bạch Dạ Hành. Hướng về phía cái này không biết dị thời không lực. Tô Dạ đánh đáy lòng vẫn là rất cảm kích. Trợ giúp chính mình chiến thắng địch nhân. Còn lần lượt đem mình từ trong tử vong kéo về đến hiện thế. Chu Băng chắc chắn kết thúc chiến đấu thời điểm. Lúc này mới mang theo những người khác trở về mặt đất. Bề mặt quả đất nhiệt độ thập phần khoa trương. Mọi người thở hổn hển cũng hết sức khó khăn. Cũng còn khá Anis gọi ra rất nhiều thực vật. Thấp xuống nhiều chút nhiệt độ. Lúc này mới thư hoãn không ít. Nhưng là mọi người còn chưa tới kịp ăn mừng cuộc chiến đấu này thắng lợi. Liền phát hiện trên bầu trời dị tượng, thái dương quang mang trở nên phi thường nhức mắt. Hơn nữa thật giống như, cũng càng ngày càng lớn. Mọi người nhìn chằm chằm thái dương không sai biệt lắm nhìn một khắc đồng hồ thời gian. Mới giật mình một món không tưởng tượng nổi sự tình. Trên trời thái dương lại chạy đại thiên thế giới bay tới. Nguyên lai đây chẳng phải là 12 di ngôn, mà là Ngọc Thạch câu phần sát chiêu cuối cùng. Cùng đồ nhật mộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.